Quan Vũ khoát râu nói không phải ngươi nói ngựa của Quan Vân Trường tên là Xích Thốt, một ngày có thể chạy được cả ngàn dặm sao? Ta tự nhiên phải chọn một con ngựa tốt như thế. Dược Thiên Sầu lườm hắn một cái, đau răng không thôi, tự trách mình làm mình chịu, hoàn toàn không thể kêu ai rồi. Cuối cùng không tìm thấy Xích Thố, đành phải chọn một con ngựa cường tráng. Quan Vũ thở dài không thôi. Hai người lên ngựa chạy thẳng ra khỏi cửa thành. Một đường tuyệt trần phóng đi. Chưa tới trúc cơ kỳ coi như rất phiền toái. Nếu không đã có thể ngự kiếm phi hành rồi, cũng đâu cần phải bôn ba mấy ngày khổ sở như vậy. Hơn 10 ngày sau, Quan Vũ đưa Dược Thiên Sầu tới trước một mảng rừng sâu núi thẳm. Phóng mắt nhìn xem, đường đi phía trước khá gập ghềnh, hẳn là không thể dừng ngựa. Dược Thiên Sầu nhảy xuống ngựa, chỉ vào ngọn núi An trong tầng mây mù hỏi nơi đó chính là Bách Hoa Cốc sao? Không giống lắm nhỉ? Quan Vũ cũng xuống ngựa. Nhiều ngày qua ở chung cùng Dược Thiên Sầu, hắn phát hiện người này tâm địa không phải xấu, cho nên cũng an tâm hơn ít nhiều. Hắn mỉm cười giải thích nói nếu ai cũng nhìn thấy Bách Hoa Cung, thì chẳng phải đám phàm phu tục tử đều có thể xông loạn hay sao? Đám mây mù kia chỉ là thủ thuật che mắt thiên hạ, chủ yếu có tác dụng ngăn trở người bình thường xông loạn mà thôi. Chúng ta đi. Nhưng hai con ngựa này thì tính sao bây giờ? Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn mang theo chúng nó vào trong Bách Hoa Cung sao? Để chúng nó ở đây là được rồi. Dược Thiên Sầu cười khẩy nói. Quan Vũ trầm ngâm vuốt râu, rút trường kiếm bên hông ra, chém đứt dây cương trên người hai con ngựa, tháo yên xuống, thúc mạnh vào mông chúng. Hai con ngựa bị kinh động hí dài, một đường chẳng ai câu thúc chạy vào trong thâm sơn. Ha ha! Tâm địa của ngươi rất thiện lương, nhưng chỉ sợ ở trong thâm sơn có không ít dã thú hung mãnh đi. Cũng không biết hai con ngựa kia có sống nổi qua ngày hôm nay không nữa. Dược Thiên Sầu lắc đầu nói. Quan Vũ nghe Dược Thiên Sầu nói thì không khỏi sửng sốt, đưa mắt nhìn theo phương hướng của hai con ngựa, trầm giọng nói mong chúng nó có thể sinh tồn. Việc này ta không cần quản, mau lên núi thôi. Còn chưa nói xong, tiếng ngựa đã hí vang lên, hai con ngựa kia hung hăng chạy trở về. Quan Vũ trợn mắt. Dược Thiên Sầu thì phì cười giải thích hai con ngựa này được thuần dưỡng quen rồi, căn bản không sống nổi trong môi trường hoang dã. Phỏng chừng là ngửi thấy mùi phân của dã thú, nên đã chạy về đây. Quên đi, ta xuất thủ phát thiện tâm một lần vậy. Nói xong Dược Thiên Sầu bước tới trước hai con ngựa, đưa tay sờ soạn, nhất thời hai con ngựa liền tan biến ở giữa đương trường. Hắn làm xong thì thấy Quan Vũ vẫn còn đang ngần ngơ, đành khoát tay nói nhìn cái gì nữa. Mau đi thôi, ta đem chúng nó vào trong nơi ở của tỷ tỷ rồi. Quan Vũ lắc đầu không phải ta đang ngần người, mà ta chỉ đang nghĩ xem hai tỷ đệ ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào thôi. Nói xong, hắn mang theo thần tình không thể tưởng tượng bước lên núi. Lúc nào có cơ hội tự nhiên sẽ giải thích cho ngươi biết. Kể cho ta nghe một chút về Bách Hoa Cung đi. Dược Thiên Sầu bước theo ở phía sau nói. Bách Hoa Cung sáng lập cũng chưa bao lâu, đại khái chỉ khoảng 200 năm mà thôi, nhưng lại có quan hệ với Phù Tiên Đảo. Tông chủ Bách Hoa Cung là Bách Hoa Tiên Tử. Vốn nàng ta sẽ nhậm chức đảo chủ Phù Tiên Đảo, nhưng khiến cho người trong thiên hạ bất ngờ nhất chính là chẳng bao lâu sau nàng ta kết nghĩa vợ chồng với nhi tử của cung chủ Vạn Ma Cung. Tin tức này chấn động khắp Hắc Bạch Lưỡng Đạo trong tu chân giới. Bởi một bên là ma đạo nhất phái, một bên là chính đạo nhất phái đều không nguyện ý chuyện hôn sự này, nên đồng thời đã trục xuất hai người ra khỏi tôn môn. Theo sau, hai vợ chồng kia đã tới đây, thành lập ra Bách Hoa Cung. Lại nói tiếp về Bách Hoa Cung coi như cũng là nơi lánh loại trong tu chân giới. Người ta không thể nói nó là chính đạo, cũng không thể nói nó là ma đạo. Cho nên dần dần Bách Hoa Cung đã trở thành nơi giao dịch của tu chân giới. Ở đây chính đạo hay ma đạo đều không dám nháo sự, bắt tay nhau làm ăn sinh ý. Ngươi nói xem có phải là quái sự hay không a? Ha ha, nơi này thật có chút ý tứ, ta cũng muốn hảo hảo nhìn xem. Dược Thiên Sầu cười nói. Hai người vừa nói chuyện vừa tiến nhấp vào tầng mây mù bao phủ uốn lượn quanh núi. Sương mù dày đặc trên núi rất kỳ quái, gió thổi khá mạnh nhưng không bao giờ tiêu tán. Hai người đi tới giữa trung tâm sương mù thì dừng chân. Quan Vũ mang khối ngọc điệp ra rót chân khí vào. Tức thì khối ngọc điệp bắn ra một đạo bạch quang vào chỗ sâu nhất trong tầng sương mù. Nhất thời tầng sương mù quay cuồng đảo lộn, dần dần hiện ra một con đường trống trải. Quan Vũ ngoảnh mặt nhìn Dược Thiên Sầu nói ngàn vạn lần đường chạy loạn, đi theo đường chính thôi nhé. Hai người thuận đường đi thẳng tới phía trước, phía sau tầng mây mù cũng chậm rãi khép lại. Đi chưa được bao lâu thì một chiếc cổng thành xuất hiện ở trước mắt, bên cạnh đang có vài tên đạo sĩ canh gác. Đạo sĩ liếc mắt nhìn hai người cũng chẳng buồn nói thêm gì. Quan Vũ kéo Dược Thiên Sầu đi tới phía trước nói, các vị đạo hữu, bằng hữu của ta lần đầu tiên đến đây, cần mua một khối lệnh bài để xuất nhập Bách Hoa Cung. Gã đạo sĩ ngồi phía sau bàn liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, mở sổ trên bàn ra, cầm bút hỏi tính danh, môn phái nào. Dược Thiên Sầu, tán tu không môn không phái. Dược Thiên Sầu không chút hoang mang trả lời rành mạch. Trước khi đến đây, hắn cùng Quan Vũ đã từng thương lượng qua. Đương nhiên hắn sẽ không ngu mà đi nói mình là người của Thanh Quan Tôn. Bách Hoa xuất nhấp lệnh có mệnh giá là một viên linh thạch trung phẩm hoặc trăm viên linh thạch hạ phẩm. Đạo sĩ thản nhiên nói. Dược Thiên Sầu gật đầu, làm bộ vươn tay vào trong người, lấy ra một viên linh thạch trung phẩm giao cho tên đạo sĩ. Quan Vũ hơi nheo mắt, lúc này mới nhớ ra Dược Thiên Sầu không thiếu nhất, thì đó cũng chính là linh thạch a. Tên đạo sĩ xuất một khối ngọc điệp ra kêu Dược Thiên Sầu rót chân khí của mình vào. Theo sau hắn khắp quyết bắn một đạo bạch quang vào bên trong khối ngọc điệp. Lúc này mới giao khối ngọc điệp cho Dược Thiên Sầu. Thủ tục đăng ký đơn giản nhỉ. Dược Thiên Sầu mân mê khối ngọc điệp trong tay thầm nói. Quan Vũ ở bên nghe vậy, không khỏi mỉm cười giải thích, nhìn như đơn giản, nhưng trừ khi là chân khí của ngươi rót vào bên trong ngọc điệp, nếu là người khác thì căn bản sẽ không thể xông vào nổi. Xuyên qua cổng thành, nhất thời hai mắt của Dược Thiên Sầu tỏa sáng quang mang. Hắn không dám tưởng tượng, ở trong thâm sơn cùng cốt lại có một nơi tốt đến như vậy. Cửa hàng tử quán san sát nhau, tùy tiện có thể trông thấy các tiểu thương buôn bán rất náo nhiệt sầm uất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 35 ta muốn luôn cả ngươi. Hai người lưỡng thưởng đi bên trong thành. Dược Thiên Sầu nhìn chung quanh, tất cả ở đây đối với hắn mà nói đều mới mẻ không gì sánh được. Quan Vũ liếc mắt nhìn hắn, tuy rằng trải qua khoảng thời gian này ở chung, cơn giận đã tiêu không ít, nhưng đối với việc hắn làm hại mình bị người khống chế nguyên thần vẫn có điểm canh cánh trong lòng. Trầm giọng nói, ngươi chỉ nhìn rồi đi. hay định chuẩn bị ở lại chỗ này vài ngày? Dược Thiên Sầu đang hứng thú dạt dào, không khỏi gật đầu nói vừa mới tới đã nghĩ đi làm gì. Ở thêm vài ngày đi. Ở đây ngươi quen thuộc, ngươi xem ở địa phương nào họp. Sắc mặt Quan Vũ trong lơ đãng lộ ra mỉm cười, nói đi theo ta. Hai người hướng phía trước đi đến, đi qua một sân rộng, có không ít người bày quầy hàng buôn bán tại đây. Quan Vũ đưa hắn đến trước một khách sạn. Dược Thiên Sầu quan sát bốn phía. Phát hiện khách sạn trước mắt chỉ sợ là khách sạn khí phái nhất hắn nhìn thấy. Chiêu bài trên đầu ghi Bách Hoa Cư. Cũng không suy nghĩ nhiều đi theo tiến vào. Mới vừa vào cửa liền có tiểu nhị nhiệt tình hô hai vị là ăn uống hay ở trọ. Dược Thiên Sầu vừa đánh giá, phát hiện tên tiểu nhị cũng có được tu vi luyện khí thất cấp. Quan Vũ đi tới trước quầy gõ lên kêu trưởng quỷ, hai phòng hảo hạng tốt nhất. Sau lưng quầy hàng có một tên mập mạp bước nhanh tới. Trưởng quỷ mập mạp hòa khí cười nói phòng hảo hạng tốt nhất là 10 khối trung phẩm linh thạch một ngày đêm. Hai phòng 20 trung phẩm linh thạch. Chẳng hay hai vị muốn ở bao nhiêu ngày? Muốn ở mấy ngày? Quan Vũ quay đầu hỏi. Dược Thiên Sầu ngây người một hồi, nhớ mày nói không lầm chứ. Hai phòng ở một ngày đêm phải 20 trung phẩm linh thạch. Đệ tử môn phái bình thường dù lấy linh thạch thu nhất trong nửa năm cũng ở không nổi một ngày đêm đi. Béo trưởng quỷ hòa khí nói vị tiểu huynh đệ này sợ là lần đầu tiên đến đây đi. Bách Hoa Cư của chúng ta do chính Bách Hoa Cung mở ra. Cũng là khách sạn tốt nhất trong toàn bộ Bách Hoa Cốt. Ở tại chỗ này ngươi có thể thanh thản ổn định nghỉ ngơi. Mặc kệ là chính đạo hay ma đạo, không mấy người dám đến đây quấy rối. Cho nên nói 20 khối trung phẩm linh thạch một ngày đêm tuyệt đối là có giá trị. Hừ, không mấy người dám đến quấy rối, đó không phải nói rõ vẫn có người dám đến quấy rối sao? Dược Thiên Sầu lầm bầm một câu. Thấy sắc mặt trưởng quỷ hơi đổi. Ngẫm lại mình mới đến nếu đắc tội Bách Hoa Cung cũng không có chỗ nào tốt. Không thể làm gì khác hơn là sửa lời nói vậy trước tiên ở một ngày đêm đi. Sắc mặt trưởng quỷ lập tức hòa hoãn lại cười nói vậy chọn cho hai vị hai phòng hảo hạng. Dược Thiên Sầu gật đầu, lại giả vờ thò tay vào trong vạt áo trống rỗng, lấy ra hai khối linh thạch đặt lên trên quầy hàng. Trưởng quỷ nhìn thấy vạt áo bằng phẳng của hắn không ngờ có thể lấy ra hai khối linh thạch lớn. Nhịn không được kỳ quái nhìn thêm mấy lần. Trong lòng Dược Thiên Sầu rùng mình, thầm nghĩ xem ra phải mua một túi trữ vật làm hình dạng cho người ngoài không để ý. Trưởng quỷ đăng ký xong, để tiểu nhị dẫn hai người lên lầu. Dược Thiên Sầu lơ đãng nhìn thấy vẻ cười quái dị trên mặt Quan Vũ thoáng ngấn ra, lúc này mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Ta nói thế nào lại dẫn ta tới địa phương đắt giá như vậy, nguyên lai đối với lão tử còn có ý kiến, mẹ nó. Muốn cho lão tử hao tài a. Mầm móng này cũng không tốt, phải đúng lúc đập chết ngay. Địa phương ở trả giá đắt cũng không tầm thường. Phòng khách và vật phẩm cùng bài biện thật xa hoa. Đẩy cửa sổ là sân rộng. Nhìn sân rộng náo nhiệt. Dược Thiên Sầu tâm tình tốt. Cảm giác tức giận khi bị Quan Vũ tính toán cũng phai nhạt vài phần. N. Chợ của tu chân giới, nhìn xem có thứ tốt gì. Dược Thiên Sầu thì thào vài câu, chậm rãi đi ra khỏi khách sạn. Chắp tay đi dọc theo chợ. Nhìn sang tiểu thương bày hàng bốn phía. Nếu như không biết tình huống, có ai biết đây là tu chân giới? Dược Thiên Sầu chậm rãi đi tới từng quầy hàng, không phát hiện được có bao nhiêu thứ chính mình có thể nhận thức. Đi tới trước một quầy hàng, phát hiện rất lạnh lẽo. khác hẳn vẻ náo nhiệt bốn phía. Bỗng nhiên thấy trên mặt bàn bày đủ loại phù chú, không khỏi ngừng lại hỏi đạo hữu: "Thứ này có thể dùng làm gì?" Chủ quầy nhanh đứng lên, chỉ vào trương phù chú giới thiệu: "Đây là yên vụ phù, gặp phải nguy hiểm có tác dụng chạy trốn. Một hạ phàm linh thạch 10 tờ. Đây là hỏa phù, ném ra trong phương viên một trượng có thể dây lên hỏa diêm cao một trượng, có thể duy trì liên tục thời gian 10 lần hô hấp. Một hạ phẩm linh thạch. Đây là tiễn phù, trong vòng 30 trượng chỉ đâu đánh đó, có thể xỏ xuyên qua vách tường đá dày một thước. Hai hạ phẩm linh thạch. Đây là kim cương phù. Dược thiên sầu càng nghe con mắt càng sáng, những thứ này quả thực là thứ tốt dành cho việc giết người phóng hỏa nha. Hắn không khỏi tỉ mỉ quan sát chủ quầy, là một thanh niên chỉ khoảng 20 tuổi, là tu sĩ luyện khí bát cấp. Đạo hữu, ngươi muốn mua sao? Mua nhiều có thể giảm giá. Tu sĩ thanh niên thành khẩn hỏi. Dược thiên sầu cười nói: "Đây đều do chính ngươi làm sao?" Tu sĩ thanh niên gật đầu, nói: "Là chính ta làm, đây là bí thuật tổ truyền của nhà ta. Nếu không phải tu vi ta thiếu, còn có rất nhiều phù chú lợi hại hơn chế ra không được. Ta cũng không cần lưu lạc ở đây bán loại phù cấp thấp để mưu sinh." Dược thiên sầu cười tủm tỉm hỏi: "Thế nào? Trong nhà ngươi không còn thân nhân sao?" Thanh niên buồn bã cúi đầu xuống, hơi lắc đầu. "Ta mua là muốn mua, nhưng không biết hiệu quả rốt cục thế nào." Dược thiên sầu có điểm chần chờ nói. Tu sĩ thanh niên có điểm nóng nảy, nói: "Đạo hữu xem ta tuổi còn trẻ, sợ hiệu quả ta luyện chế phù không tốt. Nếu như ngươi không tin, chúng ta có thể tìm một địa phương hẻo lánh thử xem." Dược thiên sầu sờ sờ mũi trầm ngâm nói: "Vậy tìm một chỗ thử xem. Nếu như hiệu quả thực sự không tệ ta sẽ mua toàn bộ. Đạo hữu chờ. Nghe được nếu hiệu quả tốt, sẽ được mua toàn bộ." Tu sĩ thanh niên nhanh tay thu thập quầy hàng, dẫn dược thiên sầu quẹo đông quẹo tây đi tới bên ngoài trấn nhỏ. Dược thiên sầu quan sát bốn phía, phát hiện quả nhiên rất hẻo lánh, thỏa mãn gật đầu, nói: "Đạo hữu lấy thử một trương phù thử xem sao?" Tu sĩ thanh niên lập tức từ trong túi lấy ra một phù chú biểu diễn ngay trước mặt hắn. Hiệu quả quả nhiên không tệ. Dược thiên sầu phi thường vui vẻ, không khỏi kỳ quái hỏi: "Ta thấy quầy hàng của ngươi lạnh lùng vắng vẻ, tự hồ người vào xem cũng không có. Lẽ nào ngươi chế tác phù chú lại làm cho người ta chướng mắt như thế?" Tu sĩ thanh niên chậm rãi cúi đầu xuống, thành thật trả lời: "Ngày đầu tiên ta bày hàng ở nơi này, không ít người ngay từ đầu nhìn thấy phù chú đều rất nhiệt tâm. Nhưng vừa nghe được là do chính ta làm thì không chịu mua. Ai cũng nói người chơi phù tu vi càng cao thì chế phù càng tốt. Cho nên, càng nói thanh âm càng thấp." Dược thiên sầu nghe hiểu cả ý tứ, thầm nghĩ: "Hài tử không may này quả nhiên quá thành thật. Lẽ nào ngươi không thể nói do phụ thân hay sư phụ của ngươi làm được hay sao? Đạo hữu xem như hỗ trợ được không? Uy lực phù chú của ta ngươi cũng vừa thấy được. Uy lực phù chú cũng không kém hơn người khác. Ngươi mua nhiều ta nhất định giảm giá tốt nhất. Bằng không ngay cả phí thuê quầy ngày mai ta cũng trả không nôi nữa." Tu sĩ thanh niên gần như cầu xin nói: "Được, ta mua hết." Dược thiên sầu vỗ vai hắn, vừa nói vừa quan sát bốn phía. Tu sĩ thanh niên vui vẻ đến liên tục gật đầu, lại nghe người mua vỗ vai mình nói: "Ta ngay cả ngươi cũng mua luôn.

vươn tay chỉ lên trên ám chỉ cho đối phương biết mình cũng ngủ ở trên đó. Lúc này, Quang Vũ bất thình lình lấy đũa gõ xuống bàn. Cười nói lão đại, người ta đều lên trên tầm cả rồi, mà hồn vía của ngươi còn chưa quay trở lại nha. Như thế nào? Nhìn trúng cô nương nhà người ta sao? Dược Thiên Sầu không đáp, chỉ liếc mắt lườm hắn một cái. Đúng lúc này, một vị khách nhân ngồi ở bàn bên cạnh ngoảnh mặt sang nói người trẻ tuổi. Vừa rồi chính là đệ tử Thanh Quan Tôn A. Đừng trêu loạn kẻo rước họa vào thân. Dược Thiên Sầu đưa mắt nhìn sang, thấy rượu và thức ăn trên bàn người khách kia hơi đơn giản, nên mỉm cười nói vị tiền bối này, nếu không chê, thì xin mời sang đây cùng vãn bối uống một ly. Vừa hay vãn bối có chuyện muốn thỉnh giáo. Người khách nọ là một lão nhân ăn mặc lôi thôi, nghe vậy thì cười ha ha nói ta đây cũng không khách khí đâu nhé. Dứt lời, lão đứng dậy bước sang. Dược Thiên Sầu mỉm cười, vươn tay mời thỉnh. Lão giả bình thản ngồi xuống bàn, Dược Thiên Sầu liền rót cho lão một chén rượu đầy tràn. Ba người cùng nhau nâng ly. Đợi lão giả ăn thêm vài miếng, Dược Thiên Sầu mới cung kính hỏi vừa nghe tiền bối nói, hiện giờ Thanh Quan Tôn đang nổi cơn tam bành không nên trêu chọc. Vạn bối cô văn quả lậu, mong tiền bối vui lòng chỉ giáo cho kẻ hèn này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 37 Thanh Quan Tôn Dương Oai. Chỉ giáo chưa nói tới, ta cũng chỉ nghe tin bên đường, hai vị cũng nói như vậy. Bất quá năm gần đây Thanh Quan Tôn dạo đến mức tu chân giới như gà bay chó sủa chính là sự thực. Nguyên nhân gây ra sự tình hình như do Huyễn Ma Cung cướp một nhóm linh thạch của Thanh Quan Tôn gây ra. Lão giả nói. Dược Thiên Sầu nheo mắt hỏi cung chủ Huyễn Ma Cung chính là Bách Mị Yêu Cơ. Không sai. Lão giả gật đầu than thở Huyễn Ma Cung bài danh đại phái đệ ngũ trong ma đạo A. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì không ngờ đã hương sư động chúng đến cướp linh thạch trong linh thạch quán của Thanh Quan Tôn. Thanh Quan Tôn yên lặng nhiều năm trong tu chân giới, đệ tử môn hạ một đời không bằng một đời. Nhưng chuyện này cũng triệt để chọc giận Thanh Quan Tôn. Nghe đồn tu sĩ độ kiếp kỳ tìm tu sau núi đã đi ra hơn 30 người. Đây là hơn 30 danh tu sĩ độ kiếp kỳ A. Phóng mắt toàn bộ chính ma lưỡng đạo có mấy môn phái có thực lực như thế. Những người này dẫn theo gần trăm tên trưởng lão Nguyên Anh kỳ cường công Huyễn Ma Cung. Thế nhưng chỉ trong vòng nửa ngày, Huyễn Ma Cung bài danh thứ 5 trong ma đạo đã bị xóa sổ. Cung chủ cùng mấy vị nguyên lão thân bị trọng thương chẳng biết đi đâu nữa. Thật lợi hại. Quan Vũ khiếp sợ nói. Dược Thiên Sầu đối với thực lực các phái trong tu chân giới cũng không có nhiều khái niệm. Nhưng không nghĩ tới môn phái bài danh thứ 6 trong chính đạo lại tiêu diệt được môn phái bài danh thứ 5 trong ma đạo chỉ trong vòng nửa ngày thời gian. Huyễn Ma Cung cứ như vậy đã bị sang bằng mất rồi. Ở tại Thanh Quan Tôn ngây người thời gian dài như vậy, chỉ biết Thanh Quan Tôn bài danh thứ 6. Về phần hạng thứ 6 này thực lực mạnh bao nhiêu, hắn căn bản không biết, tuyệt không rõ ràng. Bất quá Huyễn Ma Cung cũng thật không may mắn. Muốn cướp linh thạch là thật, nhưng không cướp được. Linh thạch đều rơi vào túi người khác. Kết quả còn rước lấy đại họa cho chính mình. Chỉ hơi đáng tiếc cho cung chủ xinh đẹp kia, không biết hiện tại đang lưu lạc ở đâu. Nghĩ đến một đống lớn linh thạch đang ở trong tay của chính mình, trước mắt ăn uống đều dùng linh thạch đó để giao dịch. Dược Thiên Sầu cũng chỉ cười nhạt nói Thanh Quan Tôn cũng thật lợi hại. Không chỉ Huyễn Ma Cung, Năm gần đây có những tiểu phái ma đạo có chút va chạm với Thanh Quan Tôn. Hết thảy cũng bị san bằng. Cử động liên tiếp của Thanh Quan Tôn thực sự đúng là không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng thì nổi danh. Sự cân đối thể lực của toàn bộ tu chân giới rốt cục bị hoàn toàn đánh vỡ. Chỉ sợ tu chân giới vốn có được sự bình tĩnh khó được lại muốn nhấc lên một hồi phong ba. Lão giả lắc đầu, uống xong một chén rượu, liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu trêu chọc: cho nên ta mới gọi ngươi không nên tùy ý trêu chọc Thanh Quan Tôn. Nào dám, chỉ là thấy người đẹp nên nhìn thêm vài lần mà thôi. Dược Thiên Sầu xấu hổ ứng phó. Thấy Quan Vũ và lão giả cười đến hèn mọn, không khỏi hỏi sang chuyện khác: lão tiền bối tướng mạo bất phàm, còn chưa thỉnh giáo là cao nhân môn phái nào? Dáng tươi cười trên mặt lão giả cứng lại, sờ sờ mặt mình, lại nhìn trên người mình, hắc hắc nói: tiểu tử ngươi thật giả dối. Lão nhân ta còn là lần đầu tiên nghe được có người nói ta tướng mạo bất phàm. Dược Thiên Sầu liền nói: ta nói chính là nội hàm, nội hàm. Quan Vũ ở một bên thầm cười trộm, nga, xem ra là lão nhân ta cô lậu quả văn kiến thứ thấp kém. Nguyên lai còn có thể dùng tướng mạo bất phàm để hình dung cho nội hàm. Bỏ đi, nê tình rượu ngon thịt ngon không thèm tính toán với ngươi. Lão phu là Vạn Ma Cung Cừ Vô Oán. Lão giả đạm nhiên nói. Quan Vũ đột nhiên cả kinh nói: ngươi là người của ma đạo đệ nhất đại phái Vạn Ma Cung. Thế nào? Lão phu là người của Vạn Ma Cung có gì không thích hợp sao? Cừ Vô Oán nói, nhưng đôi mắt lại liếc nhìn Dược Thiên Sầu. Trong lòng nghĩ kỳ quái. Quan sát đã lâu, thanh niên nhân trước mắt này rõ ràng là một vị tu sĩ, nhưng bằng chính tu vi của mình không ngờ nhìn không ra tu vi của đối phương. Điều này thực sự là kỳ quái. Lẽ nào tu vi của thanh niên nhân này còn cao hơn cả mình sao? Dược Thiên Sầu không biết Cừ Vô Oán suy nghĩ chuyện gì. Đối với việc Vạn Ma Cung là chính đạo hay tà phái cũng không có gì phản cảm. Theo hắn xem ra gọi là ma đạo chẳng qua cũng không khác gì xã hội đen. Hắn chắp tay nói: nguyên lai là Cừu lão tiền bối, ngưỡng mộ đã lâu. Ngưỡng mộ đã lâu. Khuôn mặt Cừu Vô Oán có chút co quắp nói: ngươi ngưỡng mộ đã lâu cái gì? Lẽ nào ngươi nghe qua danh hào của lão phu? Ác! Lão gia hỏa này sao cứ thích để tâm vào chuyện vụn vặt, biết rõ ta chỉ nói khách khí cũng không cấp chút mặt mũi. Dược Thiên Sầu cười nói: không nói nữa, uống rượu, dùng bữa thôi. Ăn no uống say, hai người khách khí đưa Cừ Vô Oán ra khỏi Bách Hoa Cư. Đã xong. Dược Thiên Sầu xoay người định trở lên lầu, chuẩn bị đi gặp thần tiên tỷ tỷ, lại bị Quan Vũ kéo đi dạo chợ đêm. Hiện tại hắn đâu có tâm tư, nhưng nhìn lên thời gian vẫn còn sớm. Làm không tốt Lưu Chính Quan và Khúc Bình Nhi vẫn còn đang ở chung một chỗ. Đành nghe lời Quan Vũ, hai người ôm cái bụng no nê đi dạo chung quanh. Quan Vũ bỗng nhiên nhìn thấy túi trữ vật trên lưng Dược Thiên Sầu, ánh mắt sáng lên nói: ta còn chưa từng dùng qua túi trữ vật, ta cũng muốn mua một túi. Nga! Vậy ngươi đi mua đi, ta đi dạo ở đây trở về tìm ta. Dược Thiên Sầu gật đầu nói. Quan Vũ đưa tay nói: cho ta. Cho cái gì? Linh thạch mua túi trữ vật. Ta kháo. Ngươi ăn của ta ở của ta, ngay cả tiền tiêu vặt cũng tìm ta đòi, có phải đã hơi quá mức rồi không? Ngươi không phải nói làm lão đại của ta, bảo ta hỗn với ngươi sao? Hơn nữa vài khối linh thạch trên người ta căn bản không đủ mua túi trữ vật, ngươi làm lão đại không nhỏ mọn như vậy chứ? Ngươi lại có nhiều. Dược Thiên Sầu vội vàng ngắt lời, nói được rồi, ồn ào cái gì ta cho ngươi. Nói xong giả vờ thò tay vào túi trữ vật lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch đưa cho hắn. Quan Vũ tiếp nhận linh thạch lắc đầu nói thiếu. Cho thêm chút nữa. Kỳ hoa dị thảo tại Bách Hoa Cốc rất nhiều, ta còn muốn mua thêm mầm móng hoa cỏ mang về tặng cho tỷ tỷ của ngươi. Mua lễ vật tặng cho tỷ tỷ của ta. Ngươi không phải coi trọng tỷ tỷ ta đi. Ta khuyên ngươi nên sớm bỏ đi ý niệm này trong đầu, nếu nàng mất hứng ngươi sẽ thảm. Dược Thiên Sầu hồ nghi nói. Không nên suy nghĩ bậy bạ, không phải ngươi nói tỷ tỷ ngươi thích hoa cỏ sao? Còn muốn ta hướng tên gì đó học tập sao? Quan Vũ nói. Dược Thiên Sầu sửng sốt. Nhớ tới mình xác thực có nói qua với hắn như vậy. Nguyên lại thật đúng là tự làm tự chịu. Vẻ mặt xót của lấy ra một nhóm linh thạch cho hắn. Nghiến răng nghiến lợi nói thực sự không lo gia đình không biết của gạo mắm muối đắt. Mua xong thì trở lại. Lão tử không đi nữa. Nói xong quay đầu đi về tâm tình tốt bị Quan Vũ dạo phá sạch sẽ. Khúc Vinh Nhi ở gian phòng nào? Dược Thiên Sầu bồi hồi ngay trên hành lang dãy phòng hảo hạng của Bách Hoa Cư. Mới vừa rồi hỏi thăm trưởng quỹ dưới lầu, nhưng người ta lại cười tủm tỉm nói không thể nói với hắn. Lại nhớ tới dáng người tuyệt vời của Khúc Vinh Nhi, thực sự làm người ta sốt ruột a. Bất đắc dĩ, Dược Thiên Sầu nhìn quanh bốn phía thấy không ai, rón ra rón rén dán mặt lên cánh cửa, lóng tai nghe. Qua khoảng 7-8 phòng như vậy. Ở trước một phòng nghe được thanh âm nịnh nọt lấy lòng của Lưu Chính Quan. Nhìn vị trí gian phòng vừa lúc ngay sát vách phòng mình. Không khỏi dán lỗ tai tới. Muốn nghe một chút hắn đang nói gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 38 phương pháp luyện đan. Bên trong phòng năm hai bên bàn tròn nhỏ khắc hoa. Khúc Bình Nhi đang ngồi ngay ngắn lẳng lặng nghe lời lẽ lấy lòng của Lưu Chính Quan đang ngồi đối diện. Nhìn thần sắc dương dương trên mặt Lưu Chính Quan. Trong lòng lo lắng thở dài. Đây chính là vị Lưu Sư Huynh năm xưa mình vẫn hồn khiên mộng nhiễu đó sao? Lưu Sư Huynh trong ấn tượng khí chất cao nhã. Bề ngoài ôn hòa hiền hậu. Là tình nhân trong mộng của các nữ đệ tử Thanh Quan Tôn. Cũng không biết bắt đầu từ đâu. Mình đã chậm rãi có tâm lý phiền chán. Nhìn gương mặt ngày xưa mình vẫn luôn cho rằng tuấn tú nhất thiên hạ. Ánh mắt Khúc Bình Nhi chậm rãi dời đi. Lại hiện lên một khuôn mặt lặng lẽ bình thường từ tận đáy lòng. Đầm nước cấm địa. Mình đề trần thân thể sợ đến ôm y phục trốn. Sau đó ngăn lại một nam tử vẻ mặt đầy máu mũi. Nam tử lúc đó bị mình làm sợ đến không nói ra lời. Hình dạng hoảng loạn thật ngây ngô. Cuối cùng không ngờ. Không ngờ bị mình đá một cước lăn xuống núi. Nhưng điều đó làm sao có thể trách mình. Lúc đó chỉ có một mình hắn. Dĩ nhiên mình không thể tránh khỏi chuyện hiểu lầm. Hơn nữa còn hiểu lầm rất sâu. Thậm chí có xung động muốn giết hắn. Nếu không phải mình rinh ở ngoài thạch động cấm địa, chính mình còn không biết phải hiểu lầm tới khi nào. Hắc trưởng lão bỏ mình. Vẻ khóc thảm không chút tiếng động. Thương tâm đến cực điểm mà phun ra máu tươi. Không nơi nào không lộ ra vẻ chí tình chí nghĩa của hắn. Thử nghĩ người như vậy thì làm sao khả năng làm ra chuyện xấu xa. Đối mặt trưởng môn không hề sợ hãi, nói thẳng tương đối, thử hỏi đệ tử Thanh Quan Tông có mấy người có thể làm được. Đối mặt bêu danh phế tài bình thản chịu đựng gian khổ, lại có mấy người có thể làm được. Nếu không phải chịu một trưởng với Lưu Sư Huynh, chỉ sợ trên dưới Thanh Quan Tông đến nay cũng không biết hắn là loại người cam nguyện không cầu chút tiếng tâm gì. Đối mặt Từ Khúc do thiên hạ truyền xướng, hắn rõ ràng biết do chính hắn sáng tác, cũng không cầu danh không cầu lợi, xem như thản nhiên. Nếu không phải do mình tự biết, nếu không phải mình ngay mặt vạch trần, chẳng phải hắn vẫn sẽ giấu diêm mãi như vậy. Gặp ngươi tại Linh Thạch Quán, dáng tươi cười thê thảm lộ vẻ bất lực, ngươi có biết lòng ta có bao nhiêu đau nhức không? Nghe nói ngươi ở Linh Thạch Quán bị ma đạo giết. Ngươi biết ta trong đêm khuya vắng vẻ đã lặng lẽ không chút tiếng động rơi nước mắt bao nhiêu lần. Ngày hôm nay lại âm thầm thấy ngươi lặng yên xuất hiện trước mắt ta, ngươi biết ta cao hứng thế nào không? Không ngờ hắn cũng ở chỗ này, lẽ nào đây là duyên phận sao? Nghĩ tới Dược Thiên Sầu ở dưới lầu hướng mình ra dấu bằng thủ thế của người câm điếc, trên mặt Khúc Bình Nhi hiện tia mỉm cười. Đối với việc hiện tại Lưu Chính Quan nói gì cũng chưa từng nghe được một chút. Dược Thiên Sầu đang nghe trộm Lưu Chính Quan nói chuyện ngoài cửa, tự nhiên không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ chuyện gì. Nếu thực sự để Dược Thiên Sầu biết được, hắc, hậu quả sợ rằng thực sự không sao chịu nổi. Lưu Chính Quan cũng phát hiện sư muội đang có điểm thất thần, hơi sửng sốt, đang nói chuyện cũng đành ngừng lại. Nhưng Khúc Bình Nhi còn đang hoảng hốt. Trên mặt Lưu Chính Quan hiện ra một tia buồn phiền. Làm cháu ruột của trưởng môn Thanh Quan Tôn, có thể nói địa vị siêu phàm. Nữ đệ tử trong môn phái ai cũng ôm xuân tâm đối với hắn. Nữ nhân trước mắt cũng từng như vậy. Những điều này hắn đều biết. Nhưng hắn có hoài bão lâu dài, một lòng chăm chú vào chuyện tu luyện. Đợi khi công thành danh toại thì những nữ đệ tử cũng sẽ mặc cho hắn đi hái. Chẳng bao lâu sau, Khúc Bình Nhi không ngờ ngày càng xa xăm với hắn. Ánh mắt nhìn về phía hắn cũng đã ít đi tia thần thái dị dạng. Rốt cục làm cho hắn chú ý, lại đem nàng so sánh với những nữ đệ tử khác. Rõ ràng là người xuất chúng nhất. Nữ đệ tử xuất chúng nhất không ngờ lại mất đi hứng thú đối với mình. Điều này không thể nghi ngờ làm cho hắn vốn đã có thói quen cao cao tại thượng bị khiêu khích. Làm hắn thế nào có thể chịu được. Vì vậy hắn bắt đầu chủ động tiếp xúc Khúc Vinh Nhi, nhưng kết quả khi chủ động truy cầu lại là tựa hồ càng đuổi càng xa. Nghĩ tới đây, cơ mặt Lưu Chính Quan có điểm co quặp. Hít sâu một hơi điều khiển tâm tình, nhấc lên nắp bình trà nhẹ nhàng hướt vào chén trà. Đinh đương một thanh âm vang lên, làm Khúc Vinh Nhi từ trong thất thần tỉnh lại. Gương mặt Lưu Chính Quan lộ ra dáng tươi cười, hòa nhã nói sư muội, tâm ý của ta đối với muội toàn bộ Thanh Quan Tôn đều biết, lẽ nào muội còn không biết sao? Khúc Bình Nhi thoáng do dự, nhẹ nhàng gật đầu. Lần này nàng nghe theo lời khuyên bảo của sư tổ Lục Vạn Thiên mới đơn độc xuống núi cùng Lưu Chính Quan đi ra du ngoạn. Trước khi đi sư tổ đã dặn rất rõ ràng, mong muốn nàng có thể cùng Lưu Chính Quan kết thành tu chân đạo lữ. Bị bức bách bởi áp lực của sư tổ, nguyên bản nàng đã làm ra chuẩn bị chịu khuất phục. Không khuất phục thì còn có thể làm thế nào? Thân ở Thanh Quan Tôn có một số việc căn bản không phải một tiểu đệ tử có thể làm chủ. Nhưng trăm triệu làm cho nàng không nghĩ ra chính là lại ở chỗ này gặp lại dược sư thúc lẽ ra đã chết. Vương Bát Đản, quả nhiên là muốn phao cái bô của ta tiếng lóng ám chỉ bạn gái. Biểu hiện buồn nôn như thế cũng nói ra miệng được. Thực sự là tức chết ta. Thần tiên tỷ tỷ thân ác, vì đòi sau của tu chân giới, nàng cần phải thủ vững trận địa a. Dược Thiên Sầu ở ngoài cửa nghe được nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng không ngớt. Thấy Khúc Bình Nhi tự hồ không có phản ứng, gương mặt Lưu Chính Quan nhăn nhíu, đưa tay lấy ra một khối ngọc điệp dài, nói: "Sư muội, muội xem đây là gì?" Khúc Bình Nhi đưa tay tiếp nhận, lật qua lại nhìn, nghi hoặc nói: "Rất bình thường a. Không dài không ngắn, nhìn không ra có gì đặc thù." Dược Thiên Sầu đứng ngoài cửa mặt thay đổi sắc. Nếu không phải lo lắng đánh không thắng Lưu Chính Quan, hận không thể lập tức đá văng cánh cửa. Nhìn đôi cậu nam nữ bên trong rốt cục đang làm gì, hắn có điểm hiểu sai. Thầm nghĩ: Lưu Chính Quan, không phải ngươi đem cái tên nối dõi Tôn Đường cũng móc ra tới đi. Con mẹ nó thật vô sỉ. Câu kế tiếp nghe được làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Sư muội, khối ngọc điệp này không phải là vật bình thường. Nghe nói qua có một đan tôn nổi danh hồi 3.000 năm trước của tu chân giới chứ. Bên trong này là phương pháp luyện đan của vô số thế hệ đan tôn lao lực tâm huyết tụ tập. Lưu Chính Quan nói: "A, phương pháp luyện đan." Khúc Bình Nhi nhìn ngọc điệp trong tay cả kinh kêu lên: "Là đệ nhất đại phái nổi danh bởi thuật luyện đan vô số năm. Là đan tôn sao? Không phải nói từ 3.000 năm trước đã bị ma đạo liên hợp tiêu diệt sao? Đồ vật của họ làm sao có thể rơi vào tay của huynh?" Cũng lạ không được Khúc Bình Nhi lại kinh ngạc như thế. Phải biết rằng trong tu chân giới quý giá nhất chính là phương pháp luyện đan. Phương pháp luyện đan cao siêu đã đủ làm cho tu chân giới nhất lên gió tanh mưa máu. Hấp thu linh khí ẩn chứa bên trong linh thạch tuy rằng có thể giúp người tăng trưởng tu vi, nhưng đối với người đã đạt được tu vi bình cảnh, tác dụng linh thạch sẽ không lớn. Nếu có được phương pháp luyện đan tốt thì khác hẳn. Luyện ra đan dược tốt, ăn vào một viên đã đủ so với một năm khổ tu, thậm chí là mấy năm. Mà đối với người tu chân mà nói, muốn từ một cấp bậc vượt qua một đẳng cấp thường thường khó hơn lên trời. Cũng giống như Dược Thiên Sầu muốn từ luyện khí kỳ bước vào trúc cơ kỳ cần có trúc cơ đan. Trúc cơ đan tại tu chân giới tuy rằng trân quý, nhưng phương pháp luyện đan hầu như ở các đại môn phái đều có. Nhưng đan dược vượt qua kết đan kỳ, nguyên anh kỳ, độ kiếp kỳ thì sao? Tuy rằng các môn phái đều có phương thuốc cổ truyền, xem như chí bảo, nhưng hiệu quả khi dùng xong chỉ sợ phải xem vận khí của mọi người như thế nào. Hình như vận khí tốt cũng chỉ có rất ít người đạt được mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được sự trân quý của phương pháp luyện đan tại tu chân giới tuyệt đối không thua kém một kiện pháp bảo tốt. Đan tôn chính là môn phái tu chân tinh luyện về thuật luyện đan. Nghe đồn môn hạ đệ tử chỉ cần tu vi đạt được trình độ nhất định, sau khi dùng đan dược, xác suất đột phá không ngờ cao tới 3 thành. Đừng xem thường 3 thành này. Giả như Thanh Quan Tôn có 100 tu sĩ nguyên anh kỳ, trong đó nếu như có 3 thành có thể đột phá đến độ kiếp kỳ sẽ là khái niệm thế nào? Đó là 30 tu sĩ độ kiếp kỳ a. Loại xác suất này là chuyện mà các đại môn phái nghĩ cũng không dám nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 39 lần đầu tiên tiếp xúc thân mật. Biểu tình kinh ngạc của Khúc Bình Nhi làm cho Lưu Chính Quan rất hài lòng. Hắn có điểm đắc chí nói năm xưa gia gia tiêu diệt được một tiểu phái ma môn, ngẫu nhiên nhặt được đơn thuốc này. Bên trong đó quả nhiên là có một ít phương thuốc rất phi phàm. Khúc Bình Nhi cau mày nói đây là chiến lợi phẩm của tông môn. Chí bảo quan trọng như thế, đáng nhẽ phải dâng lên tông môn mới đúng. Vì sao trưởng môn lại cấp cho huynh? Kỳ thật trong lòng Khúc Vinh Nhi cũng đang hoài nghi có phải hai ông cháu nhà này muốn đem bảo bối làm của riêng hay không. Hiển nhiên là phải dâng lên tôn môn rồi, thứ này ai dám độc chiếm đây? Cho dù độc chiếm, ai có khả năng thu thập đủ số dược liệu ở trong phương thuốc này? Bất quá Gia Gia nói, ai đem thứ này dâng lên cho tôn môn đều có công lao to lớn. Nhưng Gia Gia đã là trưởng môn của Thanh Quan Tôn, cho nên Lưu Chính Quan ý vị thâm trường mỉm cười. Nhìn Khúc Vinh Nhi giải thích nói cho nên Gia Gia nhường ta cầm thứ này dâng lên tôn môn. Vậy thì công lao to lớn kia tự nhiên sẽ rơi vào trên người ta. Lần này ra ngoài, mục đích là muốn tìm một lý do chính đáng để giao nộp nó lên tôn môn. Nếu ta không ra khỏi sơn môn, lấy thứ này ra ngược lại sẽ khiến cho người khác hoài nghi a. Khúc Bình Nhi kinh hãi. Đầu tiên đường đường là trưởng môn Thanh Quan Tôn lại đi làm những chuyện như thế này, quả thực khiến cho người ta không dám tin. Theo sau là Lưu Chính Quan, hắn ngay cả bí mật động trời đều nói cho mình biết. Đây chẳng phải là đang buộc mình thuận theo hắn sao? Lúc này Dược Thiên Sầu đứng ở ngoài cửa cũng dựng thẳng tai lên nghe ngóng. Thứ khiến cho hai ông cháu Lưu Chính Quan hao tổn nhiều tâm tư như vậy, khẳng định cũng không phải bảo bối bình thường. Dược Thiên Sầu không dám thở mạnh, đưa mắt nhìn về phía hai đầu cầu thang, thấy vẫn im lặng như cũ liền ghé tai vô nghe tiếp. Kỳ thực, nếu không có năng lực đặc thù của Viên Kim Châu, thì dựa vào tu vi của hắn làm sao có thể nghe lén Lưu Chính Quan nói chuyện mà không bị phát hiện được đây. Công lao này tuy quan trọng, nhưng ta cũng không muốn độc hưởng một mình, chỉ cần sư muội nguyện làm đạo lữ song tu cùng ta, Lưu Chính Quan ta liền phân một nửa công lao cho sư muội. Khi giao nộp thứ này lên tôn môn, ta sẽ nói bảo bối này là hai người chúng ta phát hiện ra, sư muội thấy thế nào? Lưu Chính Quan tung ra một điều kiện thực mê người. Khúc Bình Nhi khó xử. Từ lúc trông thấy Dược Thiên Sầu ở dưới lầu, thì nàng cũng đã cự tuyệt ý niệm song tu cùng Lưu Chính Quan ở trong đầu rồi. Nhưng bây giờ Lưu Chính Quan đều đem mọi bí mật nói cho mình nghe. Nếu mình không tê, rơn, nơn, gơn, thuận, chỉ sợ hậu quả sẽ khó lòng có thể tưởng tượng nổi. Sư muội, ta thẳng thắn như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ cảm động ngươi sao? Lưu Chính Quan trông thấy Khúc Bình Nhi do dự, ngữ khí liền có điểm bất hảo. Trong lời nói đã xen lẫn theo một tia uy hiếp. Khúc Bình Nhi cắn môi, cười thản nhiên nói sư huynh, đột nhiên đem công lao ném lên trên người ta. Đầu óc ta có điểm hỗn loạn, chưa thể thanh tĩnh được. Ngày mai ta nhất định sẽ cấp cho sư huynh một câu trả lời thuyết phục. Được rồi, ta cũng không quấy rầy sư muội nghỉ ngơi nữa. Lưu Chính Quan sảng khoái đứng lên nói. Khúc Bình Nhi cũng đứng lên sư huynh, không tiễn. Trước khi rời đi, hai mắt Lưu Chính Quan lướt qua khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi nhũ phong mơn mởn của Khúc Bình Nhi. Trong đầu đang tưởng niệm đến cảnh tượng sư muội rên rỉ ở dưới người mình. Bởi vì hắn không cho rằng Khúc Vinh Nhi sẽ cự tuyệt lời đề nghị hấp dẫn của mình. Lưu Chính Quan thần tinh vui vẻ, nhanh chân bước đi ra ngoài. Khi Lưu Chính Quan quay về phòng, thì Khúc Bình Nhi cũng lặng lẽ đóng cửa. Khúc Bình Nhi thở dài đang muốn ra đóng cửa, bỗng nhiên Dược Thiên Sầu cười hì hì đứng ở trước mặt nàng. Nhất thời trong mắt Khúc Bình Nhi liên tục phát ra dị quang. Không đợi nàng kịp phản ứng, Dược Thiên Sầu đã nghiêng người chui vào trong phòng. Dược sư thúc. Khúc Bình Nhi vội vàng đóng cửa, xoay người kinh hô. Dược Thiên Sầu khoát tay nói không cần đa lễ, cũng lâu rồi chúng ta mới gặp nhau nhỉ. Dứt lời hắn tùy tiện tìm một nơi ngồi xuống. N. Từ hôm rời khỏi mỏ quặng trên Thanh Quan Tôn, đã chưa thấy qua sư thúc rồi. Khúc Bình Nhi cảm thán nói cũng ngồi xuống phía đối diện với hắn. Ha ha, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Cô xem chẳng phải bây giờ chúng ta đã gặp nhau rồi sao? Dược Thiên Sầu sảng khoái cười nói. Lúc đầu ta nghe nói mỏ quặng bị ma đạo tập kích. Trên dưới Thanh Quan Tôn đều nghĩ rằng sư thúc đã chết rồi. Không thể tưởng tượng còn gặp được sư thúc ở đây. Đúng rồi, nếu sư thúc không có việc gì tại sao không chịu quay trở về Thanh Quan Tôn thế? Đây cũng là điểm nghi vấn ở trong lòng Khúc Bình Nhi, nên tự nhiên nàng muốn hỏi hắn. Đồng thời còn tìm chén sạch rót nước trà đặt ở phía đối diện. May mắn ta phúc lớn mạng lớn, bằng không đúng thật là không còn gặp lại cô nữa rồi. Dược Thiên Sầu lắc đầu thở dài, không khách khí nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, mới nói quay về Thanh Quan Tôn. Hừ! Nếu ta quay về Thanh Quan Tôn, chẳng bao lâu sau ngay cả nắm xương đều không tìm thấy. Cô cảm thấy trưởng môn và hội trưởng lão sẽ buông tha cho ta sao? Cùng với mất mạng còn không bằng trở thành tán tu, tiêu dao khoái hoạt tung hoành ở bên ngoài a. Khúc Bình Nhi thầm nghĩ Dược Thiên Sầu nói lời này cũng không phải giả. Nếu hắn quay về Thanh Quan Tôn, chỉ sợ cũng không có kết cục gì tốt đẹp. Lại rót cho hắn một chung trà chậm rãi hỏi hơn một năm qua sư thúc phiêu bạc ở bên ngoài có ổn không? Tạm được. Khúc Bình Nhi nghe Dược Thiên Sầu nói, nàng có điểm không quá tin tưởng. Bởi vì tán tu nếu bản lĩnh không cao cường, lại không có tôn môn che chở, cuộc sống đều không mấy dễ chịu a. Hắn vẫn cái tính như vậy, có chuyện gì khổ sở đều giữ kín ở trong lòng. Chẳng biết sau lần từ biệt này tương lai còn gặp được nhau nữa không? Nghĩ đến đây Khúc Bình Nhi liền dò hỏi sư thúc quả thực không muốn quay về Thanh Quan Tôn nữa sao? Không quay về nữa đâu. Bỗng dưng Dược Thiên Sầu giật mình hỏi cô sẽ không đem chuyện của ta nói cho mấy lão già trên Thanh Quan Tôn biết chứ? Nghe câu này, Khúc Bình Nhi cảm giác trái tim mình giống như đang rớm máu. Nàng cắn chặt môi. Thật lâu sau mới khẩn thiết nói Khúc Bình Nhi ở trong mắt sư thúc đều không có nổi một điểm tín nhiệm nho nhỏ hay sao? Ta kháo. Hôm nay tiểu ni tử này có điểm lạ thường nga. Không đúng. Chẳng nhẽ cô nàng này bồ kết mình rồi sao? Dược Thiên Sầu cảm giác mình không đoán sai, trong lòng cũng mừng rỡ như điên. Bất quá hắn có tính toán riêng, nên lảng sang chuyện khác nói nếu ta đã thoát ly khỏi Thanh Quan Tôn, cô cũng đừng kêu ta là sư thúc nữa. Ngày sau gọi thẳng tên của ta, hai người chúng ta làm bằng hữu đi. Đúng rồi, sau này ta có thể gọi cô là Bình Nhi không? Dứt lời, nâng chung trà lên tưới vào trong bụng. Bình Nhi, cái kiều xưng hô này thực thân mật a. Chỉ một câu này, nỗi u oán trên mặt Khúc Bình Nhi nhất thời đã biến mất vô ảnh vô tung. Hai mắt hàm tình trợn lên nhìn Dược Thiên Sầu gật đầu ấp úng không thôi. Theo sau, lại lúng túng cầm binh trạc, rót thêm nước cho hắn. Hiện giờ, Dược Thiên Sầu có thể xác định 100% là Khúc Bình Nhi đang có tình ý với mình. Hắn nâng tay sờ mũi trên mặt nở nụ cười xấu xa. Bỗng nhiên Dược Thiên Sầu vươn tay ra. Một phen nắm chặt lấy bàn tay đang rót trà của Khúc Bình Nhi. Nhưng hắn rõ ràng cảm thấy đối phương cứng đơ. Không hề muốn rút tay về. Hắn muốn làm gì vậy? Khúc Bình Nhi thần tình đỏ ửng, tiểu tâm can nhịn không được như nai con nhảy loạn. Lúc này nàng đã không còn dám nhìn thẳng vào hắn nữa rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 40 lần đầu tiên tiếp xúc thân mật 2. Cạc cạc. Bàn tay nhỏ bé thật mềm thật trơn. Trong ngực Dược Thiên Sầu hiện tại đang đắc ý a. Từ trong tay nàng lấy binh trà bỏ xuống ôm nhu nói Bình Nhi. Không nên cử động, trên tóc nàng có cái gì kìa, để ta giúp nàng lấy xuống. Nói đến đây, chậm rãi kéo khúc Binh Nhi qua. Bàn tay Dược Thiên Sầu hướng lên mái tóc của nàng. Trên mái tóc nàng giống như bị ảo thuật xuất hiện một cọng cỏ. Bị Dược Thiên Sầu nhẹ nhàng gỡ xuống đặt ngay trước mắt nàng. Chợt thả vào trong bàn tay nhỏ bé. Nguyên lai thật sự trên tóc ta có cái gì ta còn cho rằng. Khúc Bình Nhi vì sự hiểu sai vừa rồi của mình mà âm thầm e lệ, gương mặt đỏ bừng không thể đỏ hơn được nữa. Ai biết được Dược Thiên Sầu hơi cúi người, đưa miệng dán lên bên tai nàng nhẹ nhàng nói Bình Nhi. Trên người nàng vì sao lại thơm như vậy? Cả người Khúc Bình Nhi chấn động. Lỗ tai mềm mại bị nam tử trước mắt phun ra hơi nóng vây nhiễu. Nhất thời cảm thấy nóng bức khó chịu. Nhất là gần gũi như vậy ngửi được mùi vị đàn ông trên người hắn. Cảm giác thân thể có chút như nhũn ra. Muốn thối lui. Bước chân phản phất không còn một điểm khí lực. Khẽ động cũng không thể động. Tim đập nhanh lợi hại. Dù chính mình cũng nghe được nhịp tim thình thịch. Bình Nhi. Thơm quá. Ta muốn ôm nàng một cái có thể chứ? Dược Thiên Sầu ôm nhu nói bên tai nàng, đôi môi hầu như sắp đụng tới vành tai đỏ tươi trước ác. Lời nói của Dược Thiên Sầu như ma âm nhấp thể, Khúc Bình Nhi không ngờ như bị ma xui quý khiến ân một tiếng. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao trong người hạ thủ trước là người mạnh, người ra tay sau gặp tai trong. Tiểu muội muội ca ca ta tới. Ý niệm hiện lên trong đầu Dược Thiên Sầu trong lòng đắc ý. Thần tiên tỷ tỷ mà mình thèm nhỏ dãi đã lâu sẽ bị mình xử lý. Hạnh phúc đến quá đột nhiên. Thật ngoài ý muốn. Dù chính mình cũng chưa từng nghĩ đến. Nhiệt khí trong miệng không ngừng kích thích lỗ tai đối phương. Hai tay nhẹ nhàng lướt qua vòng eo nhỏ nhắn. Chậm rãi ôm. Chậm rãi kéo qua. Dần dần ôm chặt thân thể thơm tho đầy đặn. Khi hai thân thể dính vào cùng nhau, hai mắt Khúc Bình Nhi mê ly phát ra một tiếng rên ri. Thật quá co giãn. Dược Thiên Sầu bị kích thích. Miệng cùng tay bắt đầu không thành thật. Thân thể Khúc Bình Nhi cũng không yên. Khẽ giãy du lên. Ôm lấy hắn. Cảm thụ được Khúc Bình Nhi chậm rãi đáp lại. Dược Thiên Sầu cũng động tình. Lầm bầm Bình Nhi ta muốn nàng. Bàn tay hắn có chút không phân nặng nhẹ. A! Khúc Bình Nhi bị đau nhịn không được ngẩng đầu lên kêu khẽ. Lúc này cả người cũng chợt thanh tỉnh lại. Hai tay nhanh chóng đặt ngay ngực Dược Thiên Sầu, thở hồng hộc nói Thiên Sầu. Không thể như vậy, chúng ta không thể ở chỗ này. Không, hiện tại ta muốn nàng. Dược Thiên Sầu nói xong lại muốn tiếp tục. Khúc Bình Nhi cố sức chống đỡ, gần như cầu xin nói Thiên Sầu. Ta van cầu huynh đó, chúng ta thật sự không thể ở chỗ này. Lưu Chính Quang sư huynh cũng đang ở đây. Nghe được tên Lưu Chính Quang, Dược Thiên Sầu đang bị lửa dục xông lên đầu cũng chợt thanh tỉnh lại. Hiện tại xác thực không phải thời gian. Trước tiên không nói tới vấn đề Khúc Bình Nhi có đồng ý hay không, nhưng mình đang quyết định phải trộm bảo bối của Lưu Chính Quang, cũng không thể làm hỏng việc. Nghĩ tới đây không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ buông tay thả Khúc Bình Nhi.